Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Sư Huynh nói. Trên ngọn núi tựa hồ rất nhiều người nói chuyện với nhau, âm thanh theo núi theo gió mà đến. Truyền vào Lâm Ý đám người trong tai, ngay từ đầu leo núi lúc, tất cả mọi người rất cẩn thận, nhưng mà rất nhiều người đều nghe được thanh âm quen thuộc. Có Diệp Thanh Vi âm thanh, Lâm Ý cũng ngây ngẩn cả người. Hắn dừng chân lại bước, nghiêm túc nghe một hồi, rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm. Phía trên là Nam Thiên Viện sư huynh sư tỷ sao? Chúng ta là Nam Thiên Viện thiên giám 6 năm tân sinh. Phía sau hắn một số người cùng những sư huynh này sư tỷ tựa hồ tiếp xúc càng nhiều, đã so với hắn càng thêm xác định. Ngay sau đó có người khống chế không nổi cảm xúc, kinh hỉ vạn phần kêu lên, làm sao tới đến chậm như vậy, đến lúc này mới đến, còn nghĩ đến đám các ngươi bị sơn tặc diệt sạch, phía trên cái kia hỏa quang chỗ, lập tức truyền bên dưới rất nhiều âm thanh, bọn hắn ngược lại là biết rõ chúng ta muốn tới. Tề Châu Cơ nhíu nhíu lông mày, đi lên xem một chút lại nói. Lâm Ý cũng không dừng lại, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ bước nhanh ngược lên. Tại khoảng cách đỉnh núi không đến 100 bước chỗ, có một cái tự nhiên bằng phẳng dốc núi, mà lại vừa vặn lưng gió. Có vài chục tên Nam Thiên Viện lão sinh tụ tập, nhìn qua đều là thiên giám 5 năm sinh. Trừ cái đó ra, còn có gần 100 tên du kích quân. Trong đó có một nửa là lúc trước được cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đường du kích quân. Từ những học sinh cũ kia bên trong, Lâm Ý quả nhiên liếc mắt liền thấy được Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi. Những này lão sinh tại những này du kích quân trước mặt lại cũng không câu nệ. Khi nhìn đến Lâm Ý trong nháy mắt, Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi cũng đứng lên, hướng phía hắn phất phất tay, bẩm báo thương vong. Nhưng mà loại này nhẹ nhõm tùy ý cũng là tương đối. Đợi đến Tiêu Thiên Sơn băng lãnh âm thanh vang lên, núi này bên trên liền hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả thiên giám 6 năm tân sinh ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Lâm Ý trên thân. Đây là trong nháy mắt vô ý thức phản ứng. Trong lòng bọn họ tự nhiên đem Lâm Ý xem như chủ tướng. Loại này báo cáo quân tình, tự nhiên do hắn tới làm. Chu Tuyết Ý, Từ Ly, Nguyên Tam Thiên bị sơn tặc giết chết, Dư Cốc mang cùng Hoa Khoát Thanh Thương thụ thương hơi nặng. Những người còn lại là không có trở ngại, nhưng là Thượng Hồng Anh lại là đầu tiên lên tiếng. Nàng cũng không phải là muốn đoạt Lâm Ý phong mang, mà là nàng thuở nhỏ cũng thường thấy trong quân diễn xuất. Một đám quân sĩ chủ tướng, tự nhiên phải có hẳn là có uy nghiêm. Nếu không, nếu là ở trước mặt người khác gãy nhuệ khí, liền tổn hao nhiều uy nghiêm. Cái gì? Thượng Hồng Anh câu này lời vừa ra khỏi miệng, đám kia thiên giám 5 năm sinh lập tức một mảnh xôn xao. Nhưng Tiêu Thiên Sơn lại là mặt không biểu tình, chỉ là gật đầu một cái. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Tiêu tướng quân ngài rốt cuộc là ý gì? Ngài nói để cho chúng ta tới nơi này chọn lựa binh khí. Nhưng là chúng ta nửa đường gặp phục kích. Chúng ta lại mơ mơ màng màng. Thiên giám 5 năm sinh phản ứng cùng Tiêu Thiên Sơn vẻ mặt đề. Thượng Hồng Anh không hiểu tức giận. Nàng lạnh giọng nói. Chắc hẳn Tiêu tướng quân hẳn là biết rõ bên kia có sơn tặc chiếm cứ. Thậm chí các người có lẽ còn sớm liền phóng ra tin tức. Tối nay có Giang Châu quân đột kích, nếu là chúng ta sớm có đề phòng, chúng ta nói không chừng liền sẽ không tổn thất 3 tên đồng môn. Đây là thực tu, Tiêu Thiên Sơn, lạnh lùng nhìn lấy Thượng Hồng Anh, nói, chính là muốn để các người có bị đột nhiên phục kích kinh nghiệm. Bắc Ngụy tiến vào Mi Sơn một vùng, toàn bộ đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú lão quân. Các ngươi tiến vào Mi Sơn về sau, chỉ sợ tao ngộ đại đa số chiến đấu, đều là như vậy phục kích, nhưng là chúng ta tiến Mi Sơn, chỉ ít biết rõ bất cứ lúc nào có Bắc Ngụy quân. Thượng Hồng Anh không thích những này thiên giám. Năm năm sinh phản ứng. Cũng không ưa thích đối phương lạnh lùng mặt mày. Nàng lạnh giọng nói. Vì sao bọn hắn thiên giám năm năm sinh tựa hồ biết rõ chúng ta muốn tới. Biết rõ bọn hắn đối mặt dạng gì địch nhân. Mà bọn ta bên này. Không chút nào không đề cập tới. Nói cho ngươi biết. Chưa chắc sẽ cải biến cuối cùng kết quả. Tiêu Thiên Sơn ngẩng đầu lên. Căn bản không nhìn tới nàng tràn đầy lửa giận hai mắt. Huống chi đây là quan trên quân lệnh. Ta không có quyền cải biến cái gì. Mà lại ta cũng không cho rằng có gì không ổn. Nếu như các ngươi cảm thấy cái chết của bọn hắn rất có vấn đề. Đó chính là các ngươi tất cả mọi người rất có vấn đề. Loại này quân lệnh bản thân liền có vấn đề. Các ngươi hẳn là càng thêm cẩn thận. Trong quân đội. Rất nhiều quân lệnh căn bản không có công bằng cùng không công bằng nói. Các ngươi chỉ có thể tận khả năng chấp hành quân lệnh. Sau đó sống sót, bọn hắn ba tên đều là người tu hành. Nếu là có thể còn sống sót, tương lai có lẽ liền có tác dụng lớn. Thượng Hồng Anh nhìn lấy tên này tướng lĩnh lãnh nghị bên mặt. Nghiêm nghị nói, đó là ngươi trong lý tưởng thế giới. Đối với chúng ta mà nói. Chỉ có hiện tại, không có tương lai, Tiêu Thiên Sơn xoay người sang chỗ khác, không còn cùng nàng cãi lại, chỉ là lạnh lùng lại ném xuống một câu. Các ngươi tự hành nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm xuất phát, chúng ta năm thứ nhất thực tu lúc cũng là như thế. Các ngươi sẽ từ từ quen thuộc, một tên lão sinh nhẹ giọng cảm thán, ngươi vừa mới nói cái gì? Chúng ta thiên giám năm năm sinh biết rõ các ngươi muốn tới. Biết rõ đối thủ, nhưng các ngươi lại không biết. Nhưng mà cũng có một tên lão sinh ngữ khí phi thường bất thiện. Nhìn lấy Thượng Hồng Anh cười lạnh. Ngươi nói lý do của ngươi. Không cần kéo tới trên đầu chúng ta. Liền theo chúng ta biết. Các ngươi muốn đối phó cái gọi là Hắc Xà Quân. Căn bản chính là một đám mao tặc. Các ngươi nhiều người như vậy đối phó bọn hắn, lại còn hao tổn ba người, các ngươi còn không biết xấu hổ nhảy dựng lên chất vấn. Nếu là đổi ta là ngươi, đã sớm xấu hổ khó tả. Thượng Hồng Anh tức giận bản thân liền có một nửa là bởi vì những này lão. Sinh xôn xao, các ngươi thấy tận mắt chúng ta cùng Hắc Xà Quân chi chiến. Giờ phút này tên lão sinh nói như thế. Trong lòng của nàng lập tức như là trên lửa dội cho một chùm dầu nóng. Trong nháy mắt vọt lên. Nếu là một tên mệnh cung cảnh người tu hành cầm đặc thù cường cung ở trong màn đêm đánh lén các ngươi liền có thể cam đoan một người không chết. Các ngươi ở đây nhiều người như vậy. Có mấy cái đến mệnh cung cảnh. Chung quanh đống lửa bờ thiên giám năm năm sinh lập tức oanh một tiếng sôi trào. Một nửa là bởi vì cái kia Hắc Xà Quân bên trong lại có một tên mệnh cung cảnh người tu hành. Một nửa là bởi vì Thượng Hồng Anh lúc này tính tình. Cường giả trời sinh xem thường kẻ yếu. Cho dù là đối với Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi mà nói. Những này thiên giám 6 năm sinh cũng quá mức yếu đuối. Quá mức non nớt, trong lòng tự nhiên mang theo chút không quen nhìn. Miệng lưỡi bén nhọn. Tên học sinh cũ kia mạnh mẽ dẫm mặt đất, lăng không liền lướt qua 5-6 người đỉnh đầu, rơi vào Thượng Hồng Anh trước mặt cách đó không xa. Dám nói với ta loại lời này, có mệnh cung cảnh người tu hành liền không tầm thường. Ngươi có biết rõ không? Chúng ta đêm nay tiêu diệt Xích Lôi Quân, trong đó thậm chí có Như Ý Cảnh người tu hành. Một tên Như Ý Cảnh lại như thế nào? Trải qua ở chúng ta nhiều như vậy người tu hành bốn phía tấn công. Ngươi xem chúng ta hao tổn một người không? Con nít danh đồ chơi. Biến thành như thế. Cũng dám đối với sư huynh kêu to. Các ngươi bây giờ có thể bốn phía tấn công Như Ý Cảnh. Đó là hiện tại. Thượng Hồng Anh đã bị triệt để khơi dậy hỏa khí. Ai cũng không sợ. Lạnh giọng nói. Nếu như các ngươi nhập viện bất quá hơn tháng. Lần thứ nhất đi ra thực tu liền gặp được mệnh cung cảnh người tu hành. Các ngươi sẽ như thế nào? Chúng ta nếu là tránh không được tử thương, cũng quyết định sẽ không ở sư huynh trước mặt quyết tâm. Tên này lão sinh đột nhiên nở nụ cười. Quan Sơn Duyệt, được rồi. Mấy tên lão sinh bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lập tức hô tên này lão sinh danh tự, không dạy dỗ một chút những này hậu bối, như thế nào làm bọn hắn nhớ kỹ người tu hành trong thế giới thực lực vi tôn quy củ. Tên này tên là Quan Sơn Duyệt lão sinh vừa mới quay đầu đi. Còn tại đối cái kia mấy tên lão sinh nói chuyện, nhưng cùng lúc đó, thân ảnh của hắn lại đã đến Thượng Hồng Anh trước mặt. Thân ảnh của hắn cực nhanh, mang theo cuồng phong, còn chưa ra chiêu, Thượng Hồng Anh cũng đã không tự giác lui lại, sinh ra vô pháp địch nổi cảm giác. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Thượng Hồng Anh bên cạnh thân cách đó không xa Lâm Ý đột nhiên động. Một bước hướng về phía trước, một trường tựa như là rất thân nóng đập bả vai đồng dạng. Chụp về phía Quan Sơn Duyệt bả vai. Quan Sơn Duyệt căn bản chưa đem những học sinh mới này để ở trong mắt hắn. Trong lòng của hắn cười lạnh, thiểm điện xuất thủ, cũng là một trường vỗ hướng Lâm Ý, liền muốn trực tiếp đem Lâm Ý đập bay trên mặt đất. Ba, nhưng mà song trường bề ngoài giao, hắn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong đó toàn bộ đều là không thể tin vẻ mặt. Hắn cảm thấy một luồng chính mình căn bản vô pháp chống lại lớn lực. Cả người thân thể hướng về sau ngã ra, cực độ trong lúc khiếp sợ. Hắn cùng lúc làm ra phản ứng, một tiếng kêu to phát ra. Hắn thuận thế bay lên một cước, đá hướng Lâm Ý ngực. Lâm Ý cực kỳ nhẹ nhõm, trong nháy mắt nhảy lên. Cũng là một cước, chính giữa hắn đá tới gan bàn chân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Quan Sơn Duyệt bay thẳng lăn ra ngoài mấy trượng xa, mấy tên lão sinh muốn nâng hắn đều chưa kịp. Sư huynh, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Lâm Ý rơi trên mặt đất, thần thái tự nhiên nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.